Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, đánh mặt. Không Minh ba người tiếp tục luyện đan. Bành, Không Nguyệt nơi này, trong lò đan mùi khét lẹt truyền ra, lại bùng nổ lô, đan dược luyện hỏng, lại gọi bùng nổ lô. Hiển nhiên ở trên không rõ ràng sau khi thất bại, cái này Không Nguyệt cũng là thất bại. Nhìn thấy ánh mắt mọi người hội tụ, Không Nguyệt trên mặt thịt mỡ rung động, như cũ cao thâm bộ dáng mở miệng. Thấy không, cái này địa giai đan dược liền là như thế khó mà luyện chế. Loại người bình thường muốn luyện chế thành địa giai đan dược, căn bản là si tâm vọng tưởng. Mọi người thấy cảnh này, nhao nhao cảm khái. Xác thực như thế, Không Nguyệt ba người thế nhưng là huyền giai cửu văn luyện đan sư. Bọn hắn dạng này tài luyện đan, luyện chế cái này địa giai đan dược đều như vậy phí sức, không phải bàn cãi. Bành, giờ phút này, Không Nhật nơi này, trong lò đan cũng là truyền ra mùi khét lẹt. Không Nhật trên mặt không có chút nào sắc mặt biến hóa, đối với đám người chậm rãi nói tới, cái này địa giai đan dược muốn luyện chế thành, nhất định phải trải qua gian khổ, chính là phải không ngừng thất bại, tại trong thất bại tìm kiếm kinh nghiệm, dạng này mới có thể chậm rãi thành công. Đám người nghe nói, đều là nhao nhao gật đầu. Tiếp xuống thời kỳ, Không Nhật ba người không ngừng luyện đan, đồng thời không ngừng thất bại, nhưng bọn hắn mỗi lần đều có lý do thoái thác, ngược lại là dạy bảo mọi người vây xem một phen. Bành, lần này luyện đan thất bại, bản tôn minh bạch cái này Tam Dương Thảo đặc tính. Bành, lần thứ 18 thất bại, các ngươi thấy không? Địa giai đan dược luyện chế điêu luyện cực kỳ trọng yếu. Bành, ngươi không thấy được không phải thất bại, mà là hướng đi thành công cầu thang. Ngoặc kép chấm chấm, chỉ chớp mắt, 7 ngày liền là quá khứ. Cái này sinh niệm đan, bị Không Nhật ba người luyện chế thất bại hơn 100 lần. Thảo dược hao phí không biết nhiều ít, bất quá ba trên mặt người xem ra không có chút nào để ý. Theo bọn hắn nghĩ, cái này đúng là bình thường. Mọi người thấy trên mặt đất một mảnh đen kịt phế đan, không khỏi cảm thán, muốn trở thành một luyện đan sư, cũng không đủ gia sản, sợ rằng phải táng gia bại sản. Bành, Không Minh nơi này, lại là luyện hỏng một lò đan dược. Bất quá Không Minh trên mặt như cũ không có chút nào để ý. Nhàn nhạt mở miệng, đây là bản tôn thứ 126 lần luyện chế cái này sinh niệm đan. Cái này địa giai đan dược luyện chế yếu lĩnh, bản tôn trên cơ bản đã đại khái nắm giữ. Thất bại nữa vài chục lần, tất nhiên liền có thể thành công. Giờ khắc này, một tên vây xem tuổi trẻ luyện đan sư không khỏi mở miệng. Không Minh đại sư, luyện chế địa giai đan dược xác suất thành công thấp như vậy sao? Đó là tự nhiên, nếu không có người đứng đầu đan đạo đại sư, cho dù luyện chế một cái đã trải qua luyện chế thành công qua địa giai đan dược, cũng là muốn thất bại mấy lần mới có thể thành công một lần. Không Minh suy ngẫm, đại hồ tử lập tức mở miệng nói ra. Luyện đan chính là muốn dựa vào tài nguyên trồng chất, tại trong thất bại lĩnh ngộ, cũng không đủ tài nguyên. Nói thế nào luyện đan? Không Nguyệt béo to lớn trên khuôn mặt tràn đầy vẻ nghiêm túc, cũng là mở miệng, lại là một gã tuổi trẻ luyện đan sư hỏi. Liền không có loại kia thiên tài, có thể một lần liền luyện chế thành công địa giai đan dược sao? Không Nhật mở miệng, ha ha, đương nhiên không có khả năng có. Luyện đan chính là phải không ngừng thất bại, trên đời này không có đường tắt có thể nói. Bành, cũng ở đây Không Nhật lời nói ở giữa, ba người sau lưng núi kia vách tường bên trong truyền ra một đạo tiếng oanh minh. Thanh âm này, mọi người tại đây đều là rất quen tất, hiển nhiên là trong lò đan phát ra tới. Nơi này, trừ Không Nhật ba người bên ngoài, vẫn còn có một cái luyện đan sư giấu ở trong vách núi. Mọi người trong nháy mắt ánh mắt biến đổi, Không Nhật ba người cũng là kinh ngạc. Bọn hắn ở chỗ này luyện 7 ngày đan, làm sao lại không phát hiện có người núp ở phía sau trong vách núi. Không Nhật gặp tình hình, cười ha ha một tiếng đạo. Ha ha, thấy không, cái này trong vách núi ẩn tàng một cái luyện đan sư. cái này luyện đan sư hiển nhiên là tại hướng sư huynh đệ chúng ta ba người học trộm luyện đan thuật. Bất quá hắn bản sự vẫn chưa đến nơi đến chốn. Đây cũng là luyện chế thất bại. Không Nhật nghe thế đan lô chấn động thanh âm, vô ý thức nhận định, cái này trốn ở trong vách núi người cũng giống như mình. Cũng là luyện đan thất bại bùng nổ lô. Nhưng mà cũng tại lúc này, từng đợt nồng đậm tới cực điểm kim hoàng sắc đan khí từ trong vách núi tiêu tán mà ra. Cái này đan khí bên trong tản ra nồng đậm tới cực điểm hương thơm. Đan hương hóa thực, mọi người thấy cảnh này, trong nháy mắt ánh mắt kịch liệt biến hóa. Chỉ có đan dược phẩm giai đạt tới địa giai, tản mát ra đan dược hương khí, mới có thể hóa thành thực chất. Đây cũng chính là nói, vừa rồi cái kia tiếng oanh minh, không phải bùng nổ lô mà là minh lô, là đan dược luyện chế thành công phát ra minh lô thanh âm. Mà trước đó cái này trong vách núi, nhưng mà cái gì thanh âm đều không có truyền ra qua. Nói cách khác đây là trong vách núi cái kia ẩn tàng luyện đan sư lần thứ nhất luyện đan. Vô ý thức, ánh mắt mọi người đều là rơi vào Không Nhật trên người. Mọi người còn nhớ rõ, Không Nhật trước đó nói qua, luyện đan chính là phải không ngừng thất bại, không có đường tắt có thể nói. Mà người trước mắt này, một lần liền luyện chế ra địa giai đan dược. Không Nhật giờ phút này, trên mặt hỏa lạt lạt đau. Hắn vừa rồi còn nói người này là học trộm mình luyện đan thuật. Mà bây giờ đối phương lại trước một bước luyện chế ra địa giai đan dược. Không Nguyệt cùng Không Minh cũng là như thế. Ba người bọn họ ở chỗ này thẳng thắn nói, đàm luận luyện chế địa giai đan dược là dường nào khó khăn. Đồng thời bọn hắn đều thất bại hơn trăm lần cũng không luyện chế ra qua một cái. Mà không được biết lúc nào, giấu ở cái này trong vách núi luyện đan sư, vẻn vẹn chỉ một lần, liền luyện chế ra địa giai đan dược. Cái này quả nhiên là xinh xinh đánh mặt. Giờ phút này, Không Minh cắn răng mở miệng. Hắn luyện chế địa giai đan dược, có lẽ cực kỳ đơn giản. Không Minh đại sư, người cũng không nên lấn chúng ta cái gì cũng không hiểu. Từ đan dược này hương khí đến xem, người này rõ ràng cũng là luyện chế sinh niệm đan. Giờ phút này, một cái râu bạc năm lão luyện đan sư đi ra, mở miệng nói ra, trong nháy mắt, Không Minh sắc mặt một đỏ một trắng. Hắn lại là không cam lòng mở miệng. Ai cũng có gặp may mắn thời điểm, may mắn luyện chế ra một cái địa giai đan dược. Lại có thể, các ngươi nhìn, giờ khắc này, bỗng nhiên có người kinh hô. Ánh mắt mọi người xem xét, chỉ thấy mới từ trong vách núi tiêu tán ra màu vàng kim đan khí đúng là trên không trung ngưng tụ. Thành một mảnh đan vân, đan khí thành mây, đám người sắc mặt đại biến. Đan vân đây là dị tượng. Đan dược phát ra hương khí nếu là có thể biến ảo dị tượng, là nói rõ đan dược này tại trong quá trình luyện chế hấp thu thiên địa linh khí. Dạng này đan, lại gọi linh đan, có thể luyện chế ra linh đan luyện đan sư. Không có chỗ nào mà không phải là đối với đan đạo lĩnh ngộ cực sâu người. Đồng dạng là địa giai nhất văn đan dược. Linh đan dược lực liền hơn xa tại đan dược thông thường. Có thể tưởng tượng. Cái này trong vách núi luyện đan sư, là mạnh mẽ dường nào tồn tại. Không Nhật ba người sắc mặt đại biến. Hôm nay bọn hắn tới đây như vậy rêu rao, chính là vì làm cho người ta chú ý, để cho mình thanh danh truyền ra. Nhưng mà, lại không nghĩ rằng, bọn hắn nhọc lòng bố trí đây hết thảy. Danh tiếng cuối cùng tất cả đều bị trong vách núi người thần bí cướp đi. Đại sư huynh, làm sao bây giờ? Giờ phút này Không Minh mở miệng, phục dụng ngộ đan thảo. Không Nhật mở miệng, trong tay xuất ra nhất gốc linh thảo. Đại sư huynh, sư tôn nói qua, cái này thảo dược cực kỳ chân quý. Chúng ta tại đan đạo lên không gặp được không cách nào siêu việt bình cảnh thời điểm, là không thể phục dụng. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.